Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, cơ sở tính huấn luyện. Lúc này, kỳ thực Cẩm Long vệ người, trong lòng đều ở đây phát khổ, bọn họ am hiểu hơn một chút kỹ xảo tính đồ vật. So với khí lực, bọn họ thật tâm đùa bất quá lực lượng tăng trưởng Huyền Vũ quân đoàn. Huyền Vũ quân đoàn, bản thân liền là một cái trọng giáp quân đoàn. Huyền Vũ là tương tự với rùa một loại thần thú. Loại này thần thú thân thể giống như rùa. Trên lưng có một con rắn. Lấy loại này phòng ngự siêu cường thần thú làm quân đội đồ đằng. Bản thân cũng có thể phản ứng ra Huyền Vũ quân đoàn tính chất. Những thứ này Huyền Vũ quân đoàn thành viên. Sân huấn luyện chính là lấy phụ trọng. Lực lượng huấn luyện những thứ này làm chủ. Cẩm Long vệ khó mà so sánh cùng nhau. Những thứ này Cẩm Long vệ thành viên, trước thật không dễ dàng ngao qua một canh giờ, vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi, không nghĩ tới lại muốn đối mặt kế tiếp huấn luyện. Này thần hoang trại lính, được xưng là tử vong Long Môn, quả nhiên không phải người bình thường có thể chống xuống. Thấy Cẩm Long vệ các thành viên mỗi người sắc mặt khó coi. Huyền Vũ quân đoàn người, lại từ từ hưng phấn, người luôn luôn cần đối lập. Không cần tự mình qua nhiều hạnh phúc, chỉ cần người chung quanh đều so với mình thảm, vậy thì được rồi. Đối với có vài người đến nói, sự thống khổ của người khác chính là mình khoái nhạc, huống chi, có thể đè xuống Cẩm Long vệ, cũng để cho bọn họ cảm thấy rất thoải mái. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ quân đoàn các thành viên, đều là nóng lòng muốn thử, không kịp chờ đợi muốn đi đến giáo trường, huấn luyện hiện tại liền bắt đầu. Theo hoang thần điện đến chúng ta muốn đi giáo trường, tổng cộng 10 dặm đường, các ngươi nhảy ếch đi qua. Chọc đầu nam tử mở miệng nói, nhảy ếch, ha ha, ta ưa thích, nhảy ếch, là Huyền Vũ quân đoàn thành viên nhất thường sử dụng phương thức huấn luyện. Võ giả nhảy ếch, nhất định muốn phụ trọng, bằng không vậy thì quá đơn giản, vừa nhảy nhảy cái mười mấy mét kia đều nhẹ nhõm thoải mái. Phụ trọng bao nhiêu a? Có Huyền Vũ quân đoàn người hỏi, hôm nay các ngươi cũng tiêu hao không nhỏ, ta liền cho các ngươi giảm điểm trọng lượng, mặc vào những thứ này là được. Chọc đầu nam tử nói qua. Một tay sờ một cái không gian giới chỉ, vung ra một cái dương lớn đến, một cước đá bay dương, bên trong dương chứa tràn đầy quần áo luyện công, những thứ này quần áo luyện công, đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn đều là vải thô làm. Mà ở chàng trẻ tuổi Tuấn Kiệt lại biết, những thứ này đều là phụ trọng phục, cầm ở trên tay nhẹ nhàng, thế nhưng một khi mặc vào, đó chính là mấy vạn cân, mười mấy vạn cân trọng lượng, đây là Thái A Thần Thành loại nhẹ nhất quần áo luyện công. Vốn là đem ra luyện thân pháp, ta cho các ngươi đem ra luyện phụ trọng, đủ nhẹ nhõm, màu đen quần áo luyện công 200 đỉnh nặng, màu tím 100 đỉnh, màu đỏ 50 đỉnh. Màu xanh lục 30 đỉnh, màu trắng 10 đỉnh, nghĩ mặc cái gì, tự chọn, một đỉnh chính là 1.000 cân, nhẹ nhất màu trắng quần áo luyện công, cũng là 10 đỉnh 1 vạn cân, trọng lượng này giống lưu ngân sam nhẹ nhất trọng lượng tương đương. Bất quá lưu ngân sam trọng lượng có thể biến hóa đến 1.000 đỉnh, là màu đen quần áo luyện công gấp 5 nặng, mà trước mắt những thứ này quần áo luyện công, chúng nó trọng lượng là cố định. Kể từ đó, giá trị khác biệt có thể tưởng tượng được, nghiền ép ra cực hạn của mình, đối với các ngươi có chỗ tốt, bất quá, các ngươi nếu cảm thấy không được, liền chọn màu trắng quần áo luyện công, thuận tiện ăn chút cốt xá lợi gì gì đó. Chọc đầu nam tử giễu cợt nói. Như vậy khinh miệt giọng nói, tức khắc khơi dậy rất nhiều người lòng háo thắng, một bang tâm cao khí ngạo thiếu niên. Nơi nào chịu được người khác nói bọn họ không được. Bọn họ lúc này bắt đầu chọn quần áo luyện công. 10 dặm đường nhảy ếch, thể nội nguyên khí còn dư lại không mấy. Ở đây trẻ tuổi Tuấn Kiệt tuy rằng còn trẻ khí thịnh, nhưng cũng lý giải trong đó độ khó. Huyền Vũ quân đoàn các thành viên, cân nhắc trong này độ khó sau, đều tuyển màu đỏ quần áo luyện công. Số rất ít tuyển màu Timony mà Cẩm Long vệ thành viên. Liền hàng một cấp bậc, cơ bản lựa chọn đều là màu xanh lục quần áo luyện công. Số ít lựa chọn màu đỏ, suy cho cùng bọn họ lực lượng trong cơ thể, thực sự thừa lại quá ít. Chu Khôi cười nhìn Dịch Vân một mắt, hắc hắc, Dịch Vân, ngươi Hoang Thần Điện tiêu hao không nhỏ đi, thế nào, muốn không chọn cái nhẹ một chút, này màu tím quần áo luyện công có 100 đỉnh trọng lượng. Hẳn là không thích hợp ngươi, Chu Khôi cố ý khích Dịch Vân. Màu tím quần áo luyện công là sở hữu quần áo luyện công trong tầng thứ hai. Huyền Vũ quân đoàn thành viên đều không thế nào dám chọn. Chu Khôi rất muốn kích Dịch Vân chọn bộ này, hắn thừa nhận không ngừng quần áo luyện công. Sau đó nhảy ếch thời gian mệt như chó. Dịch Vân cười cười, nói, quả thực không thích hợp đối với chọn cái gì quần áo luyện công. Dịch Vân căn bản chưa làm qua nhiều suy xét, cái này cũng không có gì hay suy tính. Hắn lúc đó tại Hàn Thiết Huyết Châu đại trận trong, mặc Lưu Ngân Sam là 10 đỉnh trọng lượng, thế nhưng đó là luyện thân pháp. Luyện thân pháp giống luyện phụ trọng là hoàn toàn bất đồng. Một cái nhất đẳng nam đinh có thể nhẹ nhõm dơ lên 300 cân nặng đồ vật. Thế nhưng để cho hắn dơ nặng 50 cân đồ vật làm 100 mét chạy nước rút cùng chạy lấy đà nhảy. Xa, vậy thì phi thường khó khăn. Dịch Vân hiện tại thể lực tràn đầy. Lại là phụ trọng nhảy ếch mà thôi. 100 đỉnh màu tím quần áo luyện công đương nhiên không thích hợp. Chu Khôi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Dịch Vân căn bản không ăn phép khích tướng của hắn. Như thế không dũng khí, chính mình nói không thích hợp, hắn sẽ không tuyển, còn có phải là nam nhân hay không? Hắn vừa mới chuẩn bị nói mấy câu coi nhẹ một chút Dịch Vân. Lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn trơ mắt nhìn Dịch Vân dĩ nhiên cầm lên một kiện màu đen quần áo luyện công. Màu đen quần áo luyện công. Trọng lượng 200 đỉnh, thấy Dịch Vân lựa chọn, Chu Khôi nheo mắt, tiểu tử này, điên rồi phải không, là đỉnh phong trạng thái, kia Chu Khôi chọn 200 đỉnh quần áo luyện công nhảy ếch 10 dặm đường không đáng kể chút nào, thậm chí 300 đỉnh đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, tại Hoang Thần Điện trong tiêu hao lớn như vậy, Chu Khôi nguyên bản cũng chỉ là tính toán màu tím quần áo luyện công. Suy cho cùng đi giáo trường còn muốn huấn luyện đây, nếu tại đi giáo trường trên đường liền mệt gục xuống, vậy cũng quá mất mặt, hắn vốn là muốn kích Dịch Vân, với hắn cùng nhau chọn màu tím quần áo luyện công, hố Dịch Vân một bà, thế nhưng không nghĩ tới, Dịch Vân dĩ nhiên chọn màu đen, này tự mình còn thế nào chọn a? Lẽ nào Dịch Vân chọn màu đen, hắn lại tự nhận không bằng, chọn cái màu tím. Dịch Vân này ngu ngốc, lẽ nào không có nghe rõ chọc đầu nam tử nói, lầm màu đen quần áo luyện công trọng lượng, ngay cả chọc đầu nam tử, cũng là ngoài ý muốn nhìn Dịch Vân một mắt, bất quá, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, đến mức Cẩm Long vệ thành viên, sớm liền ngây ngẩn cả người, ta chọn cái này rồi, Dịch Vân nói qua, mỉm cười nhìn Chu Khôi một mắt, ngươi, nghe nói các ngươi Huyền Vũ quân đoàn người. Thường xuyên luyện nhảy ếch, Chu Khôi sửng sốt một chút, nuốt từng ngụm nước bọt, gượng cười nói, đó là đương nhiên, nhảy ếch món đồ này, đối với chúng ta Huyền Vũ quân đoàn người mà nói, giống bước đi không sai biệt lắm, chúng ta sớm liền chơi chán, Chu Khôi cắn răng, hắn không thể bị Dịch Vân hạ thấp xuống, Chu Khôi nắm lên một món khác màu đen quần áo luyện công. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, để cho ngươi cho lão tử trang, ta xem ngươi có thể trang tới khi nào. Chu Khôi biết tình huống của mình, hắn bây giờ là không chuyển được màu đen quần áo luyện công. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, này kỳ thực cũng không quan hệ, hắn chỉ cần chờ Dịch Vân mệt nằm xuống về sau, hắn có thể ăn chút hung thú xá lợi, thậm chí quyết tâm, ăn một viên giá trị lớn hơn hoang cốt xá lợi. Dùng để bổ sung thể lực, đến lúc đó cắn răng, cũng có thể kiên trì đến điểm cuối. Suy cho cùng là nặng nhất quần áo luyện công, suy cho cùng trước hắn tại Hoang Thần Điện tiêu hao rất lớn. Dưới tình huống như vậy ăn hoang cốt xá lợi, nghĩ đến coi như là yêu cầu nghiêm khắc chọc đầu nam tử. Cũng không thể nói hắn không được, hắc hắc, lão tử ăn một viên hoang cốt xá lợi, là có thể kiên trì nổi. Đến mức ngươi, chỉ ngươi này tiểu thân thể, bắp đùi không có lão tử cánh tay thô, phòng chừng nhảy cái mấy chục trượng thì không được đi, 10 dặm đường, là tốt như vậy nhảy sao? Nghĩ tới những thứ này, Chu Khôi dùng tà ác mà ánh mắt đùa cợt nhìn Dịch Vân. Hắn thản nhiên nói, chúng ta trước đây huấn luyện, đều là dùng 300 đỉnh quần áo luyện công đùa nhảy ếch. Vừa nhảy chính là 30 dặm. Chu Khôi nói xong nghiêu bức hò hét, tiểu đệ của hắn tức khắc theo phụ họa. Ha ha, Khôi ca trước đây thế nhưng đùa qua 400 đỉnh đã ngoài. Một khi nhảy dựng lên, khoảng cách ngắn nhất cũng là 20 dặm lên. Hôm nay bất quá nhảy 10 dặm, hơn nữa nặng nhất quần áo luyện công cũng mới 200 đỉnh. Khôi ca cũng chỉ đành chấp nhận một chút, dù sao khoe khoang không cần nộp thuế. Dùng sức thổi chữ, bất quá Chu Khôi đỉnh phong trạng thái thời gian, 300 hơn 10 đỉnh nhảy ếch, vẫn là miễn cưỡng gánh vác được. Chu Khôi ghi lại là 360 đỉnh phụ trọng, nhảy ếch cách xa 5 dặm ni nhìn Chu Khôi cùng hắn tiểu đệ đang nổ. Lĩnh đội chọc đầu nam tử nhíu mày lại, cười hắc hắc nói, thế nào, các ngươi cảm thấy 200 đỉnh còn chưa đủ à? Nghe được chọc đầu nam tử, Chu Khôi kém chút một đầu tài trên mặt đất, hắn thật muốn rút ra cái kia tiểu đệ một cái tát. Hắn thế nào cứ như vậy miệng tiện đây? Ngại không đủ, có thể mặc hai kiện, chọc đầu nam tử chỉ dương. Từ tốn nói, Chu Khôi cười khan hai tiếng. Chính muốn nói điểm chịu thua, đã thấy Dịch Vân hì hục lại cầm lấy một kiện màu đỏ quần áo luyện công. Bắt đầu hướng trên thân bao, Chu Khôi thoáng cái bị nghẹn, hắn há hốc miệng, không thể tin tưởng nhìn Dịch Vân, tiểu tử này, thần kinh bình thường sao? Màu đen 200 đỉnh hơn nữa màu đỏ 50 đỉnh. Tổng cộng 250 đỉnh, kỳ thực đây chỉ là nhìn từ bề ngoài trọng lượng. Dịch Vân còn âm thầm đem Lưu Ngân Sam điều đến 50 đỉnh nặng. Tổng cộng là 300 đỉnh. Dịch Vân đánh giá, cực hạn của mình, đại khái cũng chính là những thứ này. Thực sự không kiên trì nổi. Vậy thì thoáng giảm bớt Lưu Ngân Sam trọng lượng tốt rồi. Kỳ thực so với lực lượng, Dịch Vân quả thực không sánh bằng đỉnh phong trạng thái Chu Khôi. Mà lúc này, Chu Khôi đã giống ăn một cân thạch tín. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này, nổi điên làm gì, vào hoang thần điện chống đỡ lâu như vậy. Hắn còn có thể phụ trọng 250 đỉnh, nhảy ếch 10 dặm, Chu Khôi lúc này có thể nói là đâm lao phải theo lao. Rất nhiều người đang nhìn hắn, Cẩm Long vệ thành viên, Huyền Vũ quân đoàn thành viên, bao quát kia chọc đầu nam tử, khóe miệng cũng treo một tia ngoạn vị nụ cười nhìn Chu Khôi. Chu Khôi chỉ cảm thấy trong đầu một vạn con trên móng dính bùn độc giác cự tê chạy qua. Đạp cho hắn đều muốn hộc máu. Hắn cắn răng, gian nan theo trong dương cầm lên một kiện màu đỏ quần áo luyện công. Màu đen thêm màu đỏ. 250 đỉnh. Chu Khôi trên đầu bốc lên từng căn gân xanh. Đây là muốn giống lão tử đùa mệnh sao? Hắn nhìn Dịch Vân một mắt. Hắn cũng hoài nghi, Dịch Vân tiểu tử này là không phải cố ý đùa giỡn hắn. 250 đỉnh quần áo luyện công, hắn có thể mặc lên sao? Dịch Vân mặc đều mặc không lên, kia hắn cũng không cần giống Dịch Vân cùng nhau nổi điên. Mà Dịch Vân lúc này, vừa mới mặc vào màu đỏ quần áo luyện công, chính phải mặc màu đen. Hết chương.